siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2904, con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki thần vực thần hóa dị chủng mặc dù không ít, bất quá có thể hay không đụng đến bên trên lại hoàn toàn cần nhờ vận khí. Hàn Sâm lại đi hai lần thần vực ở bên trong vòng vo vài ngày, cũng không có thể gặp lại thần linh phong bạo, xem ra muốn tại thần vực săn giết hóa điệp dị chủng có chút khó khăn, còn có cái gì địa phương cao cấp dị chủng tương đối nhiều đâu. Hàn Sâm trong đầu lập tức liền nổi lên một cái tên. Đại tịch diệt tinh vực, nơi đó đơn giản liền là cao cấp dị chủng thiên đường, các loại thần hóa dị chủng rất nhiều, chỉ bất quá cả đám đều tựa hồ ở vào cuồng bạo trạng thái, cho nên vô cùng hung hiểm. Bất quá lấy Hàn Sâm thực lực bây giờ, đến là đã không cần lo lắng quá mức. Tiểu Hoa hẳn là tại đại tịch diệt tinh vực, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ cần có thể tìm tới Tiểu Hoa, hẳn là rất có cơ hội đem hắn từ lão Miêu nơi đó cứu trở về. Hàn Sâm quyết định muốn đi một chuyến đại tịch diệt tinh vực. Trước kia hắn không đi, không phải là bởi vì hắn không muốn đi cứu, cũng không phải bởi vì hắn không thèm để ý Tiểu Hoa, mà là bởi vì hắn thực lực không bằng, nếu là chết tại đại tịch diệt tinh vực bên trong, bọn hắn cái này toàn gia cũng liền sụp đổ. Tại biết Tiểu Hoa tạm thời không có nguy hiểm tính mạng tình huống dưới, Hàn Sâm chỉ có thể một mực ẩn nhẫn, tăng lên thực lực của mình. Hiện tại hẳn là thời điểm. Hàn Sâm đem không trung hoa viên sự tình đại khái an bài một cái, liền chuẩn bị muốn đi trước đại tịch diệt tinh vực. Kỳ thật cũng không có cái gì nhưng an bài, từ khi Tần Huyên tới đại vũ trụ về sau, một mực giúp đỡ quản lý rất nhiều sự vụ, bây giờ đem không trung hoa viên cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng, thực sự để Hàn Sâm cái này vung tay trưởng quỹ có chút xấu hổ. Đáng tiếc thả tháng đều đã bị cưỡng ép tăng lên tới nguyên cơ, lại còn là không thể thoát khỏi kiếm nhỏ màu xanh lá cây ảnh hưởng, chuôi này kiếm nhỏ màu xanh lá cây so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hàn Sâm đến là hy vọng thả tháng nhanh tốt, như thế thả tháng có thể phát huy tác dụng là to lớn. Linh Nhi bị Hàn Sâm đưa về liên minh, nhà trẻ muốn khai giảng, nàng nhất định phải trở về đến trường, không thể một mực lưu tại đại vũ trụ. Mặc dù Linh Nhi thể chất đủ để tại đại vũ trụ sinh tồn, thậm chí có thể so tuyệt đại đa số đại vũ trụ sinh vật ấu thể đều càng có thể thích ứng đại vũ trụ hoàn cảnh, bất quá Hàn Sâm vẫn là hy vọng tuổi thơ của nàng là tại không có chiến tranh giết chóc liên minh vượt qua. Chuẩn bị một chút vật nhất định phải có, Hàn Sâm đang chuẩn bị sử dụng tinh không đại na di tiến về đại tịch diệt tinh vực phụ cận, lại đột nhiên cảm giác trên lưng trầm xuống, Bảo Nhi ghé vào lưng của hắn bên trên, một đôi tay nhỏ ôm cổ của hắn, làm nũng nói. Ba ba, không trung hoa viên thật nhàm chán, Bảo Nhi cũng phải cùng ngươi cùng đi. Lần này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là để ở nhà đi, lần sau ba ba lại dẫn ngươi đi chơi. Bảo Nhi mặc dù thần dị, nhưng là đại tịch diệt tinh vực quá mức hung hiểm, Hàn Sâm cũng không tính mang nàng đi. Không, Bảo Nhi hiện tại liền muốn đi. Bảo Nhi lại là gắt gao dùng tay nhỏ ôm Hàn Sâm cổ không chịu yên tâm, mặc cho từ Hàn Sâm làm sao lừa gạt cũng không dưới đến, quyết tâm muốn theo Hàn Sâm cùng đi. Tốt à, bất quá ngươi nhất định phải nghe lời, không thể giống như trước chạy loạn. Hàn Sâm rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng mang theo Bảo Nhi cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi bản thân cũng không phải là kẻ yếu, huống hồ Hàn Sâm đối với mình thực lực bây giờ vẫn còn có chút tự tin, coi như đánh không lại, mang theo Bảo Nhi đào mệnh không khó lắm. Lão ba vạn tuế, Bảo Nhi cao hứng nhảy tới Hàn Sâm trong ngực, tại Hàn Sâm trên mặt hôn một cái. Hàn Sâm bất đắc dĩ vuốt vuốt Bảo Nhi cái đầu nhỏ, hắn cầm Bảo Nhi thực sự không có gì biện pháp. Đi đại tịch diệt tinh vực có rất nhiều con đường, trực tiếp nhất liền là sử dụng tứ dương phương tôn, có thể trực tiếp tiến vào đại tịch diệt tinh vực nội bộ, hoặc là từ trong liên minh bộ mở ra cửa lớn. Bất quá Hàn Sâm suy nghĩ liên tục, hay là chuẩn bị từ đại vũ trụ đi qua, từ bên ngoài dần dần hướng vào phía trong bộ lục soát. Gần nhất hắn cũng nhìn không ít đại tịch diệt tinh vực tư liệu, đáng tiếc đều không có quá nhiều thực chất nội dung, phần lớn cũng chỉ là một chút suy đoán cùng truyền thuyết mà thôi. Cái này cũng khó trách, bình thường thần hóa tiến vào đại tịch diệt tinh vực đều chưa hẳn có thể sống đi ra, dám đi nơi đó, phần lớn đều là hóa điệp cấp trở lên cường giả, bọn hắn làm sao lại tùy tiện đem mình tại đại tịch diệt tinh vực bên trong chứng kiến hết thảy tùy tiện phát đến trên mạng, những cái kia đều là giá trị liên thành tuyệt mật tư liệu. Một mảnh tối tăm mờ mịt tinh không, khắp nơi có thể nhìn thấy to lớn dụng cụ hài cốt, còn có thủng trăm ngàn lỗ tinh cầu, mảng lớn tinh không đều giống như tại hạ lấy tuyết bình thường. Tinh không bên trong tự nhiên không có khả năng thật tuyết rơi, trong tinh không phiêu đãng những cái kia bông tuyết hình dáng xám trắng vật, Hàn Sâm cũng không biết là cái gì, nhìn có điểm giống là bụi núi lửa. Nơi này là đại tịch diệt tinh vực khu vực biên giới, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào đại tịch diệt tinh vực thời gian rất ngắn ngủi, bất quá loại kia tĩnh mịch lại làm cho trong lòng người rất không thoải mái. Một chiếc hài cốt của chiến hạm tại tinh không vành đai thiên thạch bên trong chậm rãi phiêu động, thỉnh thoảng đụng vào thiên thạch phía trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hài cốt của chiến hạm cùng thiên thạch đều bị màu xám trắng bụi bặm nơi bao bọc trải qua sau khi đụng mới có một chút bộ phận trần trụi đi ra. Không biết nơi này khoảng cách Đông Thánh Kỳ Lân Vườn có bao xa. Hàn Sâm trước đó đi qua một lần Đông Thánh Kỳ Lân Vườn di chỉ, bất quá lần này con đường có chút khác biệt cũng không có khả năng đến nơi đó. Ba ba, đó là cái gì? Bảo Nhi ngồi tại Hàn Sâm trên bờ vai, ngón tay nhỏ lấy cái kia tàu chiến hạm hài cốt nói ra. Hàn Sâm thuận Bảo Nhi tay nhỏ nhìn sang, chỉ gặp hài cốt chiến hạm bởi vì nhận lấy rất nhiều thiên thạch va chạm, phía trên thật dày xám trắng bụi bặm đã có rất nhiều dường như tuyết lờ tản mát ra. Đó là một cái bán cầu hình dáng chiến hạm, đã nhiều chỗ tổn hại, giống như là một nửa bị gặm mấy miệng quả táo. Bởi vì bụi bặm tàn mát có thể nhìn thấy một cái chỗ thùng chỗ ẩn ẩn có màu quýt tia sáng chiếu xạ đi ra, cái kia tia sáng hiện lên hình khuyên, lúc sáng lúc tối, cho nên Bảo Nhi mới có thể bị hấp dẫn ánh mắt. Hàn Sâm cẩn thận từng ly từng tí bay đi, đồng thời mở ra động huyền lĩnh vực một mực không ngừng quét nhìn hài cốt chiến hạm phòng ngừa bên trong có dị trùng tồn tại. Cũng may Hàn Sâm lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, thẳng đến hắn từ chỗ lỗ hồng tiến vào chiến hạm cũng không có cảm ứng được dị trùng khí tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong chiến hạm bộ một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đứt gãy dây tài cùng hư hao dụng cụ, đại đa số đồ vật phía trên đều là hiện đầy màu xám trắng bụi bặm. Cái kia lóe lên màu vỏ quýt hào quang, là trong khắp ngõ ngách phát ra tới, Hàn Sâm vung tay lên một cái, đem trong góc kia các loại mảnh vỡ lăng không rời, chỉ gặp phía dưới phát sáng đồ vật lại là một cái bộ dáng đáng yêu con rối. Cái kia con rối là cái tiểu nữ hài bộ dáng, mái tóc màu đen, hai mắt thật to, mặc trên người xinh đẹp đồng hào bằng bạc váy, chỉ là bởi vì dính đầy xám trắng bụi bặm cho nên nhìn rất là cũ nát. Phát ra màu vỏ quýt hào quang vị trí, là tại con rối bé con trước ngực, đó là con rối trên cổ mang theo một cái mặt dây chuyền, mặt dây chuyền là một khối màu vỏ quýt bảo thạch liền là khối kia bảo thạch tại lóe lên phát sáng, giống như ánh quang đèn. Hàn Sâm đưa tay khẽ hấp con rối bé con tính cả dây chuyền cùng một chỗ bay lên, phía trên xám trắng bụi bặm cũng tản mát xuống dưới, làm khắp nơi đều là bụi bặm. Cách chương.